ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 40. Mẹ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Không được bao lâu, Thạch trưởng lão ngài yên tâm, ta đã biết rõ làm như thế nào cứu ngươi đi ra. Ngay tại Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm nhau làm ra bảo đảm thời điểm. Tốt rồi, không sai biệt lắm. Kèm theo tiền thống lĩnh thanh âm lần thứ hai vang lên. Phòng giam đại môn ầm vang mở ra. Chợt Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực bắt lấy phía sau lưng của bọn. Hắn đem bọn hắn trực tiếp từ trong phòng giam rơi ra. Dù là lấy Trần Khuynh Địch tu vi thế mà cũng không kịp phản kháng. Ách, gần như đồng thời phát ra tiếng rên rỉ. Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm đồng thời ngẩng đầu. Động tác nhất trí kinh người. Nhìn chằm chằm chậm rãi đóng lại nhà tù phòng tiền thống lĩnh. Cái sau thì là hướng về phía hai người mỉm cười. Cái kia một ngụm đại bạch răng ở mờ tối trong thiên lao lộ ra 10 phần chói sáng chói mắt. Cùng thái tử ước định chỉ có nửa canh giờ, cho nên không sai biệt lắm đến giờ. Các ngươi nên rời đi. Hầu, không có nhanh như vậy chứ. Quá kỳ quái, im miệng, ta nói có nhanh như vậy thì có nhanh như vậy. Nhanh, nhanh lên xéo đi, hoàng cung không chào đón các ngươi. Trần Khuynh Địch còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, bất quá nhìn thấy tiền thống lĩnh cái kia không nhịn được bộ dáng về sau. Hắn vẫn là nhấn xuống dựa vào lý lẽ biện luận suy nghĩ. Dù sao vừa rồi tiền thống lĩnh đem hắn cùng Trần Tiêm Tiêm ném ra nhà tù một ngón kia. Đến bây giờ còn để cho hắn phía sau lưng phát lạnh. Không nghĩ tới cái này mắt to mày rậm nhìn qua không tốt lắm. Trên thực tế tu vi cực cao, sâu không lường được loại kia. Nên nói không hổ là kiêu quả cấm vệ thống lĩnh sao. Một đường ra thiên lao về sau, Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm cứ như vậy bị tiền thống lĩnh trực tiếp đuổi ra khỏi hoàng cung, thuận tiện nhấc lên, cùng trước đó Lưu Cẩn dẫn đường thời điểm khác biệt. Hai người rời đi thời điểm là từ hoàng cung góc bên tường. Leo tường chạy trốn, nhìn qua lộ ra cực kỳ chật vật, mà tiền thống lĩnh thì là đứng ở bên tường. Cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú vào thân ảnh của hai người. Thẳng đến bọn họ biến mất ở trong màn đêm, mới xem như lộ ra nụ cười. Một lát sau, một đạo hơi có vẻ to mập thân ảnh yên lặng xuất hiện ở tiền thống lĩnh một bên. Ti lễ giám đại tổng quản, Phùng Nguyên Nhất, Thánh Thượng, Phùng Nguyên Nhất hơi hơi cúi đầu, hướng về phía tiền thống lĩnh khom người nói ra. Mà theo thanh âm của hắn rơi xuống, trước kia còn một thân nhung trang tiền thống lĩnh toàn thân khí tức lập tức biến đổi. Áo giáp rút đi, thay vào đó là một kiện kim sắc long bào. Nguyên bản tối nghĩa không rõ khí tức càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng lên. Âm âm, lấy Phùng Nguyên Nhất cùng tiền thống lĩnh làm trung tâm, phương viên hơn 10 mét khoảng cách. Toàn bộ không gian đều bị triệt để phong tỏa. Một cỗ khó có thể hình dung khủng bố áp lực từ trên trời giáng xuống. Tầng tầng lớp lớp bao phủ mà xuống. Dù cho lấy Phùng Nguyên Nhất tu vi, ở cỗ này kinh khủng áp bách dưới cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Thuần Dương cung thật là lớn số phận. Tiền thống lĩnh, hoặc giả nói là đại càn thánh thượng thấp, giọng lẩm bẩm nói. Mà Phùng Nguyên Nhất thì là yên lặng cúi đầu, lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra, phảng phất một tôn đọng lại tượng đá. Hắn ở bên người đại can thánh thượng hầu hạ nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể nói một câu. Không thấy được liền không gian đều phong tỏa sao? Điều này nói rõ cái gì? Giải thích đại can thánh thượng không hy vọng chuyện nơi đây bị bất cứ người nào phát hiện. Lưu Cẩn làm tốt lắm. Đại Càn Thánh Thượng lời nói xoay chuyển, sau đó cho hắn một phần sinh tử đan, để cho hắn đi thử một chút sinh tử quan a. Phùng Nguyên Nhất cung kính nói ra, đồng thời đối đông cung vị kia thái tử biểu thị thật sâu đồng tình. Không sai, Lưu Cẩn là thánh thượng người. Hoặc là nói xác thực, thiên hạ này thái giám, 10 cái có 9 cái đều là thánh thượng người. Bất kể là thái tử, nhị hoàng tử, hay là cái khác rất nhiều hoàng tử, thậm chí cái này đại nội cung đình, thái giám chính là thánh thượng tai mắt, về phần nhiều hơn một cái kia người, thì là chạy đến đại chu dư nghiệt đến cái kia bên cạnh đi. Lần này thiên lao hành trình cũng là như thế, nếu như không phải thánh thượng ám hứa, chỉ bằng thái tử làm sao có thể đưa tay ngả vào kiêu quả cấm vệ nơi này. Muốn biết rõ kiêu quả cấm vệ thế nhưng là thủ vệ hoàng cung cấm quân, trực thuộc ở thánh thượng. Đây nếu là có thể cho thái tử xông vào, đại càn thánh thượng không sai biệt lắm liền có thể tự sát dĩ tạ thiên hạ. Một đường đi xuống đều là như thế. Thiên lao tùy tiện như vậy liền mở ra. Đại càn thánh thượng cho phép, Lưu Cẩn một cái thái giám có thể dẫn người đêm khuya trong cung đi lại. Đại càn thánh thượng cho phép, Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm có thể thăm hỏi Trần gia đám người. Đại càn thánh thượng cho phép, mặt ngoài tất cả những thứ này đều là thái tử vất vả mưu đồ. Trả một cái giá thật là lớn, lúc này mới tranh thủ được cơ hội. Trên thực tế nếu như không có đại càn thánh thượng gật đầu, vậy căn bản chính là trăng trong nước hoa trong kính, không có bất kỳ khả năng thực hiện. Lại biết rõ điểm này về sau, càng khiến người ta cảm thấy bi ai, ai. Phùng Nguyên Nhất ở trong lòng yên lặng thở dài. Đây cũng là thái tử suối quẩy, bày ra một cái như vậy anh minh thần võ còn tu vi thông thiên lão cha. Hơn 100 năm trước thái tử lần kia tạo phản, biểu hiện trên mặt nhìn là bị đại càn thánh thượng một cái tay trấn áp. Nhưng thân làm đại càn thánh thượng cận thị, hắn còn biết một chút càng đặc biệt tin tức khác. Một lần kia thái tử tạo phản, có thể nói là phí hết tâm tư, bày bố 10 năm mới tranh thủ được một lần điều đi kiêu quả cấm vệ cơ hội. Sau đó đem một chi bí mật huấn luyện hơn 10 năm quân đội điều vào hoàng cung. Hơn nữa mời các phương nhân sĩ, bố trí trận pháp, cấm chế thiên địa nguyên khí, còn hạ độc, thậm chí ngay cả hoàng cung nội bộ triều đình nội tình một trong. Hoàng cung đại trận thái tử đều nắm giữ, có thể nói là làm đủ chuẩn bị mới bắt đầu tạo phản. Vô luận là ai cũng sẽ cảm thấy thái tử kỳ thật tỷ số thắng còn rất cao. Nhưng trên thực tế, từ Phùng Nguyên Nhất thị giác đến xem, kiêu quả cấm vệ rời là thánh thượng ngầm đồng ý, mà thái tử bí mật huấn luyện quân đội, có một nửa trở lên nhưng thật ra là thánh thượng mật thám. Về phần đến từ giang hồ các phương nhân sĩ, cái này ngược lại là thái tử dựa vào năng lực tranh thủ được. Đáng tiếc là một nhóm đồ đần, bị thuận tay đập chết, thảm nhất không ai qua được cái gọi là hoàng cung đại trận. Thái tử là thế nào nắm giữ? Phùng Nguyên Nhất hắn tận mắt thấy đại càn thánh thượng lén lén lút lút chạy tới Đông Cung. Sau đó đem nắm vững đại trận chìa khóa ném tới Đông Cung cửa ra vào. Vừa lúc bị thái tử nhặt được. Hết lần này tới lần khác cái này giản dị hài tử lại còn thực cho rằng thiên mệnh ở ta. Vui mừng quá đỗi, sau đó quyết định phát động tạo phản. Về sau thái tử tạo phản thất bại sau, đại càn thánh thượng còn cùng lão Phùng phàn nàn. Đứa nhỏ này làm sao lại như vậy giản dị đây? Ngộ, tạo cái phản liền chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Lá gan phải lớn một chút. Bước chân cũng phải đi được lớn một chút, nếu muốn tạo phản, liền nhất định phải tìm tới có thể cùng chấm chống lại người mới đúng a. Chỉ là những cái kia hư đồ vật có tác dụng gì? Đổi thành chấm lời nói, liền đem Phật môn, Đạo môn, Thuần Dương cung, còn có Bắc Nhung, Đông Hải, toàn diện đều cấu kết một lần, để cho bọn họ chí cường giả cùng một chỗ giết tới hoàng cung. Sau đó bản thân trốn ở Đông Cung không ra, để bọn hắn ở Hoàng Cung ra tay đánh nhau, cuối cùng lại ngầm hạ âm thủ, lại xử lý Hoàng đế đồng thời còn có thể giết chết mấy cái uy hiếp lớn. Một hòn đá ném hai chim. Không được, a, Hoa Nhi này vẫn là quá giản dị, quá thiện lương. Tâm còn chưa đủ ác, ra tay cũng không đủ đen. Cái này khiến trẫm làm sao yên tâm đem Giang Sơn giao cho hắn. Tại sao cùng bàn giao, trẫm phải hào hào giáo dục một chút hắn. Lão Phùng a, trước phạt hắn 3 tháng tiền xài vặt. Trẫm suy nghĩ lại một chút muốn làm sao giáo dục hắn. Phùng Nguyên Nhất, ngoặc kép, cái này ai chịu nổi a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.